Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 615 tay xé chân thần khoe kỹ thời khắc. Đúng thế, Mã Nhiên ngẫu hứng phát huy một đoạn biểu diễn, nhưng không có trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng. Có một số việc, rõ ràng nói ra, người khác không hẳn chịu tin. Thế nhưng, nếu như đưa ra một ít manh mối cùng tình báo, khiến người khác thông qua suy nghĩ cùng phân tích, chính mình suy luận ra kết quả. Như vậy, độ tin cậy liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mã Nhiên vừa nãy mấy câu nói, đã đưa ra đầy đủ nhắc nhở. Hám Viêm bị hắn khí chàng chỗ kinh sợ, theo bản năng mà lùi về sau hai bước, thần niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hám Viêm chỉ dùng thời gian trong chớp mắt, liền đoán ra Mã Nhiên thân phận thực sự. Cái tên này, hẳn là ta đã từng nhen lửa thần hỏa thời điểm, từ trên người tách ra ngoài đồng thời dường như rác rưởi một dạng vứt bỏ rơi, nhân tính. Hám Viêm sắc mặt hiện ra khổ, bất đắc dĩ nhìn về phía bên người bốn tôn danh hoàng tinh bản thổ thần chỉ. Thở dài, các vị, trước thông cáo toàn cầu, nói muốn phát động danh hoàng thần chiến, cũng không phải ta, mà là người này, ta vì nhen lửa thần hỏa, mà vứt bỏ rơi, nhân tính, bộ phận. Nói tới chỗ này, Hám Viêm chính mình cũng cảm thấy ngoại hạng, quả thực cùng bệnh thần kinh một dạng, vì hoàn thiện thần hồn, đem nhân tính bộ phận tách ra ngoài, là phần lớn thần chỉ đều từng làm thường quy thao tác. Mà những nhân tính kia cho cạn, trên căn bản đều bởi vì khuyết thiếu năng lượng cung cấp, sẽ trong thời gian cực ngắn tự nhiên tiêu vong. Dựa vào cái gì hắn Hám Viêm nhân tính, liền có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, thậm chí nghịch thiên cải mệnh. Rõ ràng vốn sinh ra đã kém cỏi, lại có thể mạnh mẽ phát dục đến không kém hơn thần chỉ cấp độ. Nghe đến đó, bốn tôn danh hoàng tinh bản thổ thần chỉ cũng đều là biểu hiện khác nhau, tâm tình phức tạp. Tuy rằng bọn hắn cùng Hám Viêm đều là quan hệ cạnh tranh, giữa hai bên đều có kiêng kỵ, cũng quanh năm cạnh tranh tín đồ tài nguyên, nhưng trước mắt Hám Viêm khẳng định là muốn so với Mã Nhiên cái này ồn ào muốn nhấc lên thần chiến người điên mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng hai người nhìn qua không khác nhau gì cả, không quản là thần cách, thần hồn, thần khu khí tức đều hoàn toàn nhất trí, nhưng trên nét mặt lại có thể để bốn thần rõ ràng phân chia đi ra. Hám Viêm bản thần, bởi vì quanh năm chế bá một cái tinh cầu, trên người mang theo một luồng huy hoàng đại khí, mà Mã Nhiên trên người mang theo một luồng nồng nặc đến hóa không mở lệ khí. Thật giống không tại chỗ đánh chết mấy tôn thần chỉ liền vô pháp ý nghĩ thông suốt giống như. Giúp ngươi giết hắn, có thể, chiến lợi phẩm làm sao phân? Hám Viêm, quên đi, ta trực tiếp kêu giá, ta muốn hắn thần khu, ta muốn thần hồn, chỉ là một cái vốn sinh ra đã kém cỏi nhân tính cho cạn, lại có thể đi đến một bước này. Hắn hồn phách, khẳng định có không sai giá trị nghiên cứu. Thần cách, thần hồn, thần khu, thậm chí là tín ngưỡng chi lực kết tinh, ta cũng không muốn, ta chỉ cần hắn có thể trưởng thành lên thành thần chỉ bí mật. Bốn tôn thần chỉ bên trong ba vị, đều là dở công phu sư tử ngoạm, mấy câu nói rằng đến, để Hám Viêm biểu tình trở nên càng ngày càng khó xử. Chỉ có một tôn khí chất thuần phác hàm hậu thần chỉ gãi gãi chính mình đầu chọc, ngoan ngoãn mà mở miệng nói, đại gia đều là chân thần, có mâu thuẫn gì không thể hóa giải đây, chúng ta ở đây đánh lên, nhất định sẽ gợi ra thiên tai, dẫn đến tín đồ đại lượng tử vong, như vậy không tốt lắm. Ở hắn nghĩ đến tính người của chính mình tàn dư có thể đi tới hôm nay, không quản là kỳ ngộ gì, cơ duyên, bí mật đều hẳn là thuộc về hắn bản thân mới đúng, nhưng là Hám Viêm cảm giác được một cách rõ ràng, trên người Mã Nhiên khí thế trường càng ngày càng nồng đậm, thậm chí có che lại chính mình xu thế, cùng đối phương một mình đấu không hẳn có thể thắng. Trước tiên giết chết hắn, bàn lại chiến lợi phẩm phân phối vấn đề. Hám Viêm âm thanh trầm thấp, các ngươi lẽ ra có thể nhìn ra, cái tên này rất giàu hoạt, Hắn muốn để chúng ta nội chiến, sau đó thừa loạn chạy trốn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Nhiên dùng hành động thực tế đánh gãy. Một tôn ăn mặc xanh nhạt trường bào, ngũ quan tinh xảo, thần thái kiêu ngạo thần chỉ, liền tên gọi đều không có báo ra đến, liền bị Mã Nhiên thuấn di đến trước người, trực tiếp một quyền đập thành thịt nát. Hắn thần hồn ở dưới một quyền này, trực tiếp phá nát ra, thần cách cũng hóa thành mảnh vỡ, bị mở ra vô hình miệng lớn thôn phệ tiêu hóa. Tôn thần chỉ này thân thể mảnh vụn, sức sống cực kỳ dồi dào. Rõ ràng đã ngã xuống, lại vẫn đang không ngừng mà ngọ nguậy, nỗ lực gây dựng lại. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều chỉ là vô dụng công. Hám Viêm vừa giận vừa sợ, liên thủ tiêu diệt hắn. Còn lại mặt khác ba tôn thần chỉ cũng đều là trong lòng cả kinh. Thần chỉ ở giữa tranh đấu, trừ phi chênh lệch cảnh giới quá lớn, bằng không một đánh lên liền sẽ diễn biến trở thành một hồi kéo dài chiến tranh. Rõ ràng Mã Nhiên thể hiện ra sức mạnh, tốc độ cùng thần niệm cường độ đều không vượt ra ngoài yếu ớt thần lực trình độ, lại làm được bọn hắn đều không làm được trình độ. Một lời không hợp, trực tiếp thuấn sát. Loại này đến chăn hóa cảnh chiến kỹ, nếu như bị thần đình bên trong các đại nhân vật nhìn thấy, thậm chí có bị sắc phong là chiến thần khả năng. Một tôn yếu ớt thần lực thần cách mảnh vỡ, để ngụy địa cầu vĩnh cố bí cảnh bản đồ phạm vi mở rộng một chút, đại khái thêm ra một cái nội thành phạm vi. Mã Nhiên ánh mắt dùng mình, nhịn xuống đại khai sát giới kích động, hướng về còn lại bốn tôn thần chỉ khiêu khích nói: đến, phân cái sinh tử, để cho các ngươi những này mục nát lạc hậu thần chỉ mở mang kiến thức một chút. Ta này sức mạnh hoàn toàn mới, từ địa cầu xuyên qua đến doanh hoàng tinh, Mã Nhiên năng lượng trừ bị cũng chỉ còn sót lại một nửa. Chờ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh tái chiến, xác thực càng thêm ổn thỏa. Mã Nhiên cũng thừa nhận, như vậy cách làm so với mình hiện tại lựa chọn càng thêm ưu tú. Không dễ dàng tao ngộ có chuyện xảy ra dẫn đến sắp thành lại bại. Nhưng, người rốt cuộc không phải thuần túy lý tính động vật, đều sẽ tình cờ làm càn một hồi. Vâng theo bản tâm, vào giờ phút này, danh hoàng tinh trên Mã Nhiên, không phải ngụy trí giả, cũng không phải tiên tri. Hắn chỉ là một tên bình thường địa cầu văn minh thủ hộ giả. Không cần suy nghĩ quá nhiều việc phức tạp, gặp phải trận doanh đối địch ra hỏa, chỉ có bốn chữ duy chiến mà thôi. Chỉ một thoáng, Mã Nhiên cùng bốn thần chiến làm một đoàn, đánh trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm, liền ngôi sao tựa hồ cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, đại địa rạn nứt, sóng thần cuồn cuộn, lốc xoáy xẹt qua doanh hoàng tinh trên thành thị, tạo thành đại lượng sinh linh thương vong. Chờ đã, dừng tay, ta đồng ý rời đi viên tinh cầu này. Đáng chết, cái tên này sát ý đã quyết, ngươi hiện tại nghĩ thoát thân có tác dụng gì? Liên thủ giết chết hắn mới là chính giải. Nói đúng, có cái gì lá bài tẩy, tất cả đều lấy ra, không muốn lại ẩn giấu. Mã Nhiên thân hình lấp lóe, từ bốn thần liên trong tay tìm tới kẽ hở, hai tay hắn nắm lấy một vị thần, đột nhiên đem đối phương xé thành hai nửa, tùy ý ném ở phía sau. Nhìn tiến thoái lưỡng nan các thần chỉ, nghiêm nghị quát lớn nói: do dự dự, chủ trừ không trước ra hỏa, cũng xứng xưng thần. Hắn cuồng thái tất lộ, hào khí ngút trời, nguyên bản liền vô cùng khí thế cường hãn trường, trở nên càng cô đọng lên. Mã Nhiên vừa dùng lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu, vừa nói thẳng đâm thần tâm lời nhảm, ngồi không ăn bám rác rưởi, không tư cách hưởng dụng những này hương hỏa, không bằng tất cả đều cho ta, để ta mở ra lối riêng, nhảy qua tích lũy giai đoạn, một lần là xong, trực tiếp tu luyện tới. Chấm ngoặc kép, các thần chỉ đều chú ý tới, cái tên này tựa hồ là có kiêng dè, biến mất một số tin tức trọng yếu. Mặc dù là nhen lửa thần hỏa thời điểm liền cắt rời phần lớn người tính, bọn hắn vẫn cứ bảo lưu lòng hiếu kỳ. Phần này lòng hiếu kỳ, để bọn họ đối Mã Nhiên bí mật trông mòn con mắt, hận không thể đem Mã Nhiên tại chỗ đánh chết, chia cắt hắn di sản,